Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1468, chương 1469, chiến khổng phi. Cái kia mênh mông lôi hải, dâng trào phát ở hư không bên trong, tản mát ra đáng sợ uy thế. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt trực tiếp lấn át còn lại hai đại chiến trường. Dầm dầm dầm. Lôi hải qua chi chỗ, bốn phía hư không tất cả đều đổ nát, phá toái lệnh lòng người kinh sợ. Thần quang năm màu, xoát, đối diện khổng phi cước bộ liên tục rút lui, lập tức hai cánh tay chấn động, sau lưng hắn cái kia đầy trời thần quang năm màu trong nháy mắt phóng lên cao. Như màn sáng, bá bá bá. Thần quang năm màu trùng kích đến rồi đầy trời lôi hải chi lên. Không ngừng đánh thẳng vào. Dĩ nhiên theo cái kia thần quang năm màu bên trong. Xuất hiện nhất cổ quỷ dị lực lượng. Muốn đem cái kia lôi hải cho trực tiếp phân giải. Nhưng là cái kia cường đại phân giải lực. Căn bản lay động không được nửa phần bàng bạc lôi hải. Không có thể tạo thành từng chút một thương tổn. Cái gì? Khổng phi tức thì sắc mặt đại biến, mặc dù là lôi đảo không thuộc về ngũ hành bên trong, nhưng là tu vi của hắn đủ so với Diệp Lăng cao một cảnh giới A. Coi như là cưỡng chế tính cho phân giải, vậy cũng không có bất kỳ vấn đề gì A. Nhưng là hiện nay, hắn tối cường tuyệt học, thậm chí liền một tia dùng cũng không có, cho bổn tọa quỵ hả? Diệp Lăng giống giận trong lúc đó, cái kia ngập trời lôi hải, hướng khổng phi hung hăng vỗ xuống phía dưới, suy suy suy, hư không đều là xuất hiện nứt khe, thậm chí có địa phương trực tiếp vỡ nát, đều xuất hiện chói mắt đứt gãy địa tầng, vô tận lôi hải xuống, khổng phi cắn răng, nguyên bản là thần quang vòng quanh người chính hắn dĩ nhiên toát ra một cái rực rỡ thần quang. Một cái thân ảnh khổng lồ, điên cuồng ngưng tụ, bạch, một cái mang theo thất thải vũ mau cánh trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Giống như lợi nhận một dạng, hung hăng phá toái hư không, hướng to lớn kia lôi hải hung hãn nhất chạm, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh, cái kia vô biên trong biển lôi, dĩ nhiên xuất hiện một đạo chói mắt nứt khe. Lập tức nứt khe điên cuồng tràn ngập ra, cái kia cánh khổng lồ xuyên thấu lôi hải một sát na. Bàng bạc lôi hải hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng sợi lôi quang, biến mất ở giữa thiên địa, mà hư không bên trong. Một đầu to lớn khổng tước nhảy khoảng không phe phẩy cánh. Một đôi mắt trong tản ra vô tận băng lãnh sát cơ. Cái này cửu kiếp tiên đế thật là mạnh mẽ a. Dĩ nhiên bà, đem, khổng phi bản thể đều ép ra ngoài. Hắn dù sao cũng là cửu kiếp tiên đế chuyển thế. Nhưng là khổng phi thực lực. Mặc dù là một ít thông thường bát kiếp sơ kỳ tiên đế cũng cầm không xuống. Cái này Diệp Lăng khó thắng. Hừ, hãy chờ xem, ở khổng phi lửa giận phía dưới. Hắn chỉ định sẽ bị dễ như trở bàn tay cho đánh ngã. Ngũ đại thế lực liên quân bên trong, mọi người tất cả giật mình, lập tức thảo luận đứng lên. Trong hư không, cánh không ngừng vỗ khổng phi nhìn Diệp Lăng thân ảnh tràn đầy tức giận sát cơ cùng bạo ngược khí. Tức, trong cơ thể tiên lực gào thét, không hổ là cửu kiếp tiên đế chuyển thế, quả nhiên không phải tầm thường. Bất quá, gặp bổn tọa, người cường thịnh trở lại cũng phải nhận ngã xuống. Chính là lục kiếp trung kỳ, như con kiến hôi, bạch. Sau một khắc, cái kia khổng phi song xí chấn động, hướng Diệp Lăng thân ảnh điên cuồng đánh tới. Cái kia nhất đôi cánh như song đao một dạng, xé rách hư không, mang theo vô cùng sắc bén sát cơ. Hướng Diệp Lăng hung hăng va chạm đi. Một đầu xúc sinh mà thôi. Diệp Lăng lành lạnh cười. Trong tay diệt tiên kiếm bỗng nhiên nắm chặt. Một màn kia kiếm quang lóe lên. Mang theo ban bác huyết sắc. Thịch thịch. Diệp Lăng cước bộ gật liên tục. thân ảnh hung hăng vọt một cái, lập tức thả người nhảy, trong tay diệt tiên kiếm, đã hướng to lớn kia khổng phi hung hăng chém tới. Hiu, một cái kiếm quang rực rỡ, tựa hồ đốt sáng lên toàn bộ hư không, tuy nhiên lại mang theo mất đi khủng bố uy lực, cho bổn tọa phá, cuồng bạo đánh tới khổng phi nổi giận gầm lên một tiếng. Song xí hung hăng hướng kia kiếm quang điên cuồng chém xuống. Làm hắn song xí cùng kiếm quang hung hăng va chạm một khắc kia. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng lâm vào vắng vẻ bên trong. Một cổ kinh khủng lực lượng. Theo nổ tung tiết điểm điên cuồng hướng bốn phía tịch quyển ra. Như rung động một dạng. Ở hư không bên trong tạo nên từng đạo hủy diệt. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, cái kia khổng phi thân ảnh như đạn pháo một dạng, hung hăng ngã bay ngược lại, phun một ngụm máu tươi sái ở hư không bên trong, thần sắc uể oải tới cực điểm. Không, điều này sao có thể? Khổng phi sợ hãi giống, thực lực của hắn mặc dù phóng nhãn tam giới, cũng tuyệt đối là thất kiếp tiên đế trong nổi bật người. Thậm chí phối hợp trên, lên. Thần quang năm màu, đủ để gọi nhịp bát kiếp tiên đế. Nhưng là hiện nay, hắn ngũ kiếp thần quang căn bản không làm gì được Diệp Lăng nửa phần. Thậm chí một cái hiệp xuống, hắn lại bị Diệp Lăng bị đả thương. Cái này nhất định làm cho hắn không thể tin được. Cái kia đối diện Diệp Lăng, như thế nào đi nữa mạnh, cũng bất quá là lục kiếp tiên đế a. Mẹ kiếp, không phải đâu. Khổng phi vừa đối mặt liền bị thương. Cái này cửu kiếp tiên đế tu vi đến cùng có nhiêu mạnh mẽ. Đây là muốn điên a. Ngũ đại thế lực liên quân bên trong. Từng cái tiên đế đều là trái tim bỗng nhiên co lại. Bao quát cát xâm tiên đế. Cũng là trừng lớn con mắt. Không thể tin được. Không có thần quang năm màu. Mặc dù là khổng tuyên đích thân đến. Cũng không làm gì được ta. Diệp Lăng đạm mạc thì thào. Như không phải thần quang bảy màu. Phóng nhãn tam giới bên trong. Khổng tuyên căn bản đứng hàng không trên. Lên. Danh hào. Đâu còn khả năng danh chấn tam giới. Đời này. Diệp Lăng tay cầm ba đại thiên đạo quy tắc. Căn bản không sợ khổng tuyên. Chớ đừng nhắc tới cái này sở hữu khổng tuyên mờ nhạt huyết mạch tiểu tử. Diệp Lăng, đột nhiên trong lúc đó, đình chỉ chợt lui khổng phi dương thiên. Ngày, giống giận, cái kia thân thể to lớn bên trong, dĩ nhiên điên cuồng bốc cháy lên vô biên hỏa diễm. Hỏa diễm lượn lờ dâng trào, thậm chí liền hư không đều có chút không đỡ được. Toát ra cuồn cuộn khói xanh, phảng phất bị hủ thực, cho bổn tọa chết đi. Sau một khắc. Cái kia khổng phi song xí chấn động, toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm. Mang theo nhiệt độ kinh khủng, hướng Diệp Lăng hung hăng va chạm mà tới. Suy suy suy, hỏa diễm trùng thiên, hóa thành một đường thật dài đuôi, nâng ở hư không bên trong. Giờ khắc này, tất cả cường giả toàn bộ đều là nhìn chòng chọc vào như trước thần sắc lạnh nhạt Diệp Lăng. Ngươi đã phải liều mạng, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, cước bộ một bước, sau một khắc trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh, đã hoàn toàn bạo động đứng lên, từng luồng tiên khí dưới vào đến trong cơ thể hắn, điên cuồng dâng trào, ông, một luồng kiếm quang nhảy ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn, như hạt gạo một dạng. Lại tựa hồ như là giữa cả thiên địa duy nhất vĩnh hằng tồn tại. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, bạch, Diệp Lăng huy kiếm, hư không bên trong một viên rực rỡ tinh thần trực tiếp phù không dựng lên. Tản mát ra một luồng tinh quang, trực tiếp rót vào Diệp Lăng diệt tiên kiếm bên trong. Giờ khắc này, kiếm quang ba động cuồn cuộn, Diệp Lăng con ngươi bên trong. Cũng là chứa đựng một cái sát khí. Chém ngươi song xí. Diệp Lăng thấp giọng giống giận. Cước bộ một bước. Thân ảnh cực nhanh tuôn ra. mà trong tay hắn diệt tiên kiếm đã hung hăng đâm đi ra ngoài. Giờ khắc này, Khổng Phi hóa thành bạo liệt hỏa diễm, cũng là như hồng thủy một dạng, hướng Diệp Lăng hung hăng đứng hàng tới. Chỉ bất quá này lúc, hư không bên trong Diệp Lăng một kiếm vung ra kiếm quang, cũng là mang theo thế không thể đỡ tán loạn khí tức, hung hăng đánh vào Khổng Phi thân thể chi lên. Trong một sát na, thiên địa chấn động. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.